Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, lấy chúng lăng quả. Có hay không tư cách, cũng nên thử qua mới biết rõ. Lăng Tuyệt Phong mặt không đổi sắc nói, đừng tưởng rằng thực lực tăng lên, lại làm nhiều bàng môn tả đạo liên nỗ, liền có phách lối vốn liếng. Thương Nguyệt Môn cao giai Vũ Vương cười lạnh, nhóm chúng ta hôm nay không mang thủ hạ, người những cái kia liên nỗ cũng liền phái không lên tác dụng gì trận. Mà các người vợ chồng mặc dù thực lực tăng lên, nhưng nhóm chúng ta lại chừng 8 người, người có thể nghĩ rõ ràng, thật có chắc thắng nắm chắc a? Ta nói qua, cũng nên thử qua mới biết rõ. Lăng Tuyệt Phong nhàn nhạt, vẫn là câu nói kia. Tốt, người đã chấp mê dứt khoát, vậy liền đừng trách huynh đệ chúng ta hôm nay lấy chúng lăng quả. Thương Nguyệt Môn cao giai Vũ Vương vung tay lên, Bát Đại Vũ Vương lập tức thân hình một trận lắc lư, trên không trung bày ra một cái trận hình, đem Lăng Tuyệt Phong ba người vây vào giữa. Thương Nguyệt Môn người làm sao đều chỉ sẽ lấy chúng lăng quả loại thủ đoạn này a? Một cái trêu tức thanh âm đột nhiên vang lên, ai bảo nhóm chúng ta nhiều người đâu? Lăng Tuyệt Phong, ngươi nếu là có bản sự, cũng có thể. Thương Nguyệt Môn cao giai Vũ Vương không cần nghĩ ngợi phản bác. Nói được một nửa mới giật mình không đúng, lời mới vừa nói người, tựa hồ cũng không phải là Lăng Tuyệt Phong. Hoắc ngẩng đầu nhìn quanh chu vi, Thương Nguyệt Môn Vũ Vương nhóm hãi nhiên phát hiện, mỗi người bọn họ sau lưng, vậy mà đều có một người trẻ tuổi đứng lơ lửng trên không. Không nhiều không ít, vừa vặn cũng là 8 người, đứng lơ lửng trên không, ngự không phi hành. Cái này 8 tên người trẻ tuổi, vậy mà cũng đều là Vũ Vương cường giả. 8 người này, tự nhiên chính là Long Thiên bọn người. Bọn hắn cũng nghĩ qua, lần này Thương Nguyệt Môn 8 tên Vũ Vương nếu như lần nữa toàn diệt, bất luận bọn hắn như thế nào ẩn tàng, lần tiếp theo đến cũng tất nhiên là Vũ Hoàng cường giả. Dù sao trước sau tiêu diệt hết 14 người Vũ Vương cường giả, đã dao động đến Thương Nguyệt Môn căn bản. Đã như vậy, không bằng dứt khoát trừ Đàm Vân Thiên cùng Kim Sư 2 tên Vũ Tôn bên ngoài, những người khác duy nhất một lần toàn bộ bạo lộ ra, có lẽ còn hơn có thể gây nên Thương Nguyệt Môn coi trọng. Phái thêm mấy tên Vũ Hoàng tới, dù sao bọn hắn có 2 tên Vũ Tôn làm nền nhãn hiệu, bỏ mặc đến mấy tên Vũ Hoàng cũng đều ăn được. Mà còn chờ đến Vũ Hoàng chi đấu qua về sau, đại cô thành chỗ này chiến trường cũng liền nên từ bỏ. Thương Nguyệt Môn hẳn là sẽ không lại phái cường giả tới. Đến lúc đó, cũng chính là bọn hắn chủ động xuất kích thời điểm đến. Cho nên, tại Thương Nguyệt Môn Vũ Vương bày ra trận hình vây quanh Lăng Tuyệt Phong ba người thời điểm, Long Thiên bọn hắn cũng đều không tiếp tục ẩn giấu thân hình, ngự không phi hành mà lên, trong nháy mắt hình thành vây đánh. Cái này một cái tình thế đột biến, chẳng những Thương Nguyệt Môn Bát Đại Vũ Vương có chút mơ hồ, liền liền toàn bộ đại cô thành cũng trong chốc lát phảng phất vỡ tổ, kinh hô liên tục, ta không nhìn lầm a? Lại là 8 tên Vũ Vương, làm sao cái này 8 tên Vũ Vương xem ra lại là Lăng Tuyệt Phong một đám? Trời ạ, Lăng Tuyệt Phong đi chỗ nào tìm nhiều như vậy Vũ Vương cường giả tới? Các ngươi chú ý không có, cái này 8 vị Vũ Vương cường giả cũng thật trẻ tuổi nha. Thật đúng là, nhiều như vậy trẻ tuổi như vậy Vũ Vương cường giả, là cái gì thế lực khả năng bồi dưỡng được đến a? Không biết rõ, dù sao Thương Nguyệt Môn cùng Hoàng Thất hẳn là cũng làm không được. T. Dạng này thế lực, thật đáng sợ. Thương Nguyệt Môn lần này có phiền phức. Huy, các ngươi xem nha, mấy cái kia tuổi trẻ Vũ Vương, rất đẹp trai a. Đây là một ít hoa si thiếu nữ. Xem, kia 2 tên nữ Vũ Vương, thật trẻ tuổi, thật xinh đẹp, tựa như tiên tử đồng dạng. đây là một ít muộn tao thiếu niên. Bất quá những này nhao nhao hỗn loạn, giữa không trung tất cả mọi người không có nhiều hơn để ý tới. Bởi vì bọn hắn tại phòng bị lẫn nhau bên trong, chậm rãi rơi xuống đất. Vũ Vương Cường giả, mặc dù đã có được đứng lơ lửng trên không, ngự không phi hành năng lực, nhưng là phi hành trên không trung hoặc là thời gian chiến đấu, lại không thể duy trì quá lâu, nếu không chân nguyên liền sẽ tiêu hao quá lớn, duy trì không được. Vừa rồi sở dĩ trên không trung liền triển khai tư thế, là bởi vì Thương Nguyệt Môn Bát Đại Vũ Vương coi là ăn chắc Lăng Tuyệt Phong ba người có thể đủ trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, cho nên mới lựa chọn loại phương thức này khoe khoang vũ lực, chấn nhiếp đại cô thành tất cả thế lực. Kỳ thật tại phát hiện Lăng Tuyệt Phong vợ chồng đều là đỉnh phong vũ vương về sau, trận chiến này liền đã nhất định tới trên mặt đất tiến hành. Chỉ bất quá Lăng Tuyệt Phong vợ chồng không chủ động hạ xuống, Thương Nguyệt Môn Bát Đại Vũ Vương cũng không dám chủ động hạ xuống, sợ đánh mất chiến đấu quyền chủ động. Bây giờ Long Thiên bọn người xuất hiện, trực tiếp đánh vỡ giữa lẫn nhau cân bằng, ngược lại thật không có rất nhiều cố kỵ. Long Thiên phương diện không sợ Thương Nguyệt Môn Vũ Vương chủ động xuất thủ, Thương Nguyệt Môn Vũ Vương cũng làm thật không dám chủ động xuất thủ, cho nên không bằng đi đầu hạ xuống, sau đó lại chiến. Đương nhiên, bọn hắn không có rơi vào Lăng gia đại viện. Thương Nguyệt Môn Vũ Vương là sợ hãi rơi vào trước đó bố trí tốt trong trận pháp. Trong tình báo cũng đã có nói, Lăng phủ có nhân tinh thông trận pháp. Nói tới tình báo, Thương Nguyệt Môn tám tên Vũ Vương lại không khỏi hận nghiến răng. Đây chính là các ngươi trong tình báo nói, Lăng gia chỉ có một tên trung giai Vũ Vương, hai tên sơ giai Vũ Vương. Đây rõ ràng là hai tên đỉnh phong Vũ Vương, ba tên trung giai Vũ Vương, sáu tên sơ giai Vũ Vương có được hay không? Hố, hố thật là lớn a, mà lại cái này hố vẫn là tự mình heo đồng đội giúp đỡ đào xong, sau đó lại đem tự mình tám người thúc đẩy tới. Nếu như Thương Nguyệt Môn phụ trách đại cô thành ngành tình báo người phụ trách ở chỗ này, Bát Đại Vũ Vương ăn sống tâm hắn cũng có. Đáng tiếc, bọn hắn có lẽ chú định không có cái kia cơ hội. Mà Lăng Tuyệt Phong bọn hắn sở dĩ cũng không tuyển chọn rơi vào Lăng Phủ, tự nhiên là sợ đánh nhau sẽ phá hư Lăng Phủ kiến trúc. Cộng lại hết thảy 19 tên Vũ Vương cường giả a, thật sự là hỗn chiến bắt đầu. Chiến đấu dư ba đều có thể đem Lăng Phủ san thành bình địa, cho nên bọn hắn không hẹn mà cùng lựa chọn một cái thích hợp nhất hạ xuống vị trí. Kia là trong thành lớn nhất quảng trường, đài đấu võ quảng trường. Cái thế giới này cường giả vi tôn, dân gian tự nhiên tập võ thành gió, nhưng là võ giả nhiều, giữa lẫn nhau xung đột tự nhiên là nhiều. Một lời không hợp rút đao khiêu chiến sự tình thường có phát sinh, cho thành thị quản lý mang đến phiền toái rất lớn. Cho nên, Thiên Khôi Đế Quốc mỗi một tòa thành thị đều sẽ có một cái đài đấu võ. Võ giả ở giữa có mâu thuẫn, đều có thể đến đài đấu võ lên giải quyết tranh chấp. Sinh tử không oán, nhưng là tại thành thị cái khác địa phương thì là nghiêm cấm giới đấu. Chỉ bất quá loại quy định này cũng chỉ có thể ước thúc một chút không quyền không thế đê giai võ giả, một chút có quyền thế người, hoặc là thực lực cao siêu, địa phương quan phủ không làm gì được người, chính là không lên đài đấu võ, cũng nguyên có dũng khí giận dữ rút đao, bên đường giết người. Quy tắc vĩnh viễn chỉ là kẻ yếu chế định, nhất là tại một cường giả vi tôn thế giới. Chỉ cần thực lực đạt tới độ cao nhất định cường giả, liền có xem thường quy tắc vốn liếng, thậm chí là chế định quy tắc quyền lực. Nhưng bất kể nói thế nào, đài đấu võ chung quy là đối thành thị trật tự đưa đến nhất định tác dụng, cho nên quy định này vẫn là rất tốt bị tiếp tục kéo dài. Mà mỗi một tòa thành thị lớn nhất rộng rãi nhất địa phương cũng tất nhiên là đài đấu võ quảng trường. Quỷ dị thiên đạo,